Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113. Cùng ta về nhà đi. Kinh, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tại một tên tướng mạo luôn vui vẻ nhân viên cửa hàng thanh âm bên trong. Michiray đẩy một chiếc xe đạp đi ra cửa hàng. Ai nha, hao tốn 10.000 Madoka đâu. Hiện tại chỉ còn lại 9 vạn. Trước đó nói tiền đối với ta không có ý nghĩa, đúng là trang lớn. Cần phải từ Fuboki nơi đó lừa gạt ít tiền. Michiray đau lòng nói một câu. Nhìn mình dưới thân xe đạp. Kia là một chiếc màu đen xe đạp. Tại trên xà ngang có liệt hỏa hoa văn. Bánh xe trước sau đều có tấm thép chế tác tấm tre. Ngay cả tay đem cùng bàn đạp cũng đều là kim loại chế thành. Sờ tới sờ lui dày nặng dị thường. Cũng không biết chiếc xe đạp này có thể đảm đương chịu ta phát động mấy lần kỹ năng. Hy vọng tuổi thọ của nó có thể mọc một ít. Thế giới này vì cái gì liền không có cùng hưởng xe đạp đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu. Michiray xoay người mà lên. Bắt đầu tuần tra toàn thành kỵ hành. Ngẫu nhiên làm chút đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Giúp tiểu bằng hiếu hái treo ở trên cây khí cầu cử động. Mặc dù đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng là Michiray làm rất chân thành. Dù sao những sự tình này tích lũy cùng một chỗ. Điểm công lao cũng không tính ít. Hơn nữa còn có thể vì hắn dựng nên tốt đẹp danh tiếng. Hôm nay thành phố F cũng rất hòa bình đâu. Michiray vừa nói xong. Chỉ nghe thấy bên tai truyền ra. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc. Phía trước trên đường phố, một cái chừng 10 mét cực lớn kim loại người máy chui ra. Đứng tại một cái ngã tư đường trung ương, gặp nguy hiểm, chạy mau, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một đám dân chúng bình thường thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn. Kim loại người máy trên người máy móc áo giáp hiện lên đen tuyền. Tại ngực cùng thân eo địa phương đinh lấy to dài hình đinh ốc đinh tán. Có một loại thời trung cổ kỵ sĩ phong cách. Đồng thời tại người máy bả vai vị trí đến phía sau. Hất lên một đầu thật dài mang theo màu trắng lông tơ màu đỏ áo choàng. Khiến cho nó xem ra cùng hắn nói là kỵ sĩ. Càng không bằng nói là quốc vương. Lúc này kim loại người máy rút ra phía sau cực lớn kim loại trường kiếm. Màu đỏ tươi điện tử độc nhãn, quét mắt một tuần, rơi vào trước mặt một tên mặc liền mũ áo, còn mang theo mũ lưỡi chai trên thân nam nhân. Tên của ta là Z4, là do tổ chức chế ra cơ thần, là đến diệt trừ ngươi. Kinh, bạch, một tiếng vang nhỏ, trường kiếm vung lên mang theo kình phong đem nam nhân mũ lưỡi chai chặt đứt. Lộ ra hắn một đầu màu vàng tóc quăn. Bốn phía một đám chính đang chạy trốn người nghe thấy người máy lời nói. Lập tức không chạy, nhào nhào nghiêng đầu sang chỗ khác. Hưng phấn nhìn về phía giữa đại lộ nam tử. Là kinh, kinh ở chỗ này, vậy liền không thành vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, không nghĩ tới lại là kinh. Có ý tứ, Michiray ở phía xa nhìn xem một màn này, nở nụ cười, hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Kinh tại thiết lập bên trong chính là một cái nhị thứ nguyên trạch nam. Sở dĩ được xưng là mặt đất mạnh nhất nam nhân, là bởi vì hắn tất cả công lao đều là cướp đoạt Saitama lão sư. Sau đó bởi vì lá gan quá nhỏ, tiếng tim đập quá lớn. Dẫn đến mọi người cho là hắn trên người có một cái tên là đế vương động cơ, vũ khí bí mật. Kinh gia hỏa này nội tình trước mắt chỉ có ta biết. Tại anh hùng hiệp hội bên trong là phi thường có bài diện nhân vật. Nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tất nhiên sẽ có chỗ tốt. À, đúng rồi, dứt khoát để hắn cũng gia nhập Fuboki tổ tốt rồi. Michiray sờ lên cái cằm. Lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Nếu như biết ta đem kinh cũng lôi kéo tới, Fubuki có thể hay không kinh ngạc không ngậm miệng được đâu. Michirei suy tư thời điểm, kinh khẽ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cực lớn người máy, chung quanh thân thể truyền đến tựa như tiếng sấm tiếng vang. Đông, đông, ngoặc kép chấm chấm, trên thực tế, ta hiện tại đang muốn đi WC, thực lực chỉ có thể phát huy ra một nửa, nếu như cứ như vậy cùng ngươi chiến đấu, ngươi cũng biết cảm thấy khó chịu đi. Kinh một mặt tỉnh táo nói, nắm thật chặt trong tay vừa mua School Day, trò chơi đĩa CD. Tốt, ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút đồng hồ nếu như ngươi không trở lại, mỗi quá 1 phút đồng hồ ta liền giết một người. D4 đem trường kiếm thả lại phía sau, trong cơ thể truyền ra băng lãnh điện tử âm thanh. Kinh gờ điểm gật đầu đang muốn xoay người rời khỏi, chỉ nghe thấy phía sau từng tiếng càng thanh âm vang lên. Đã kinh tiên sinh thân thể khó chịu, vậy trong này liền từ ta làm thay đi. Thanh âm rơi xuống, Michirei cưỡi xe đạp rơi vào ốc kinh trước mặt. Chính nghĩa xe đạp tay, Milman Rider tham thượng, ngươi là. Kinh một mặt mộng bức nhìn xem Michirei. Hắn căn bản liền chưa từng nghe qua cái tên này. Trên thực tế, toàn bộ anh hùng hiệp hội hắn cũng liền nhận biết mấy tên S cấp anh hùng. Bên cạnh vây xem dân chúng nhìn thấy Michirei, nhao nhao kinh hô lên, là mới tấn cấp cấp B anh hùng. Milman Rider, cái này tên to xác xem ra rất mạnh, đoán chừng là quỷ cấp tồn tại, ngươi không phải là đối thủ. Vẫn là chờ kinh đi nhà cầu xong, để hắn giải quyết tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, một số người hảo tâm nhắc nhở lấy Michirei. Nghe những lời này, kinh cũng biết thân phận của Michirei, vội vàng ôm ôm an ủi. Ngươi không thể nào là đối thủ của nó, vẫn là cùng ta. Không, vẫn là mau trốn đi. Nếu như anh hùng trốn, vậy ai đến chiến đấu đâu? Michirei nở nụ cười, giết gà không cần dao mổ trâu, cho nên kinh tiên sinh ngay tại một bên nhìn xem tốt rồi. Nói chuyện, Michirei nhìn về phía D4, D4 cũng đồng thời nhìn về phía hắn, phát hiện không phải mục tiêu chướng ngại nhân vật, cho quét sạch năng lượng bổ sung bên trong. D4 mắt điện tử bên trong lóe ra nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Băng lãnh giọng nói tổng hợp vang lên, đem phía sau kim loại đại kiếm rút ra, phía trên thiêu đốt lên hào quang chói sáng, một cỗ nhiệt độ cao phát ra, mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Tại loại này cường đại lực phá hoại trước mặt, kinh bình tĩnh biểu lộ có chút không kềm được, nhịn không được lui lại 2 bước, liền muốn xoay người chạy trốn. Đúng lúc này, hắn trông thấy bên người Michirei đột nhiên cưỡi xe đạp liền xông ra ngoài, hóa thành một vệt ánh sáng, chính nghĩa va chạm, phát động, theo một tiếng quát nhẹ, Michirei đem niệm động lực cùng lực lượng cơ thể đồng thời kèm theo tại xe đạp bên trên, trực tiếp từ D4 trên thân nghiền ép lên đi. Một tiếng nổ vang, D4 thân thể toàn bộ bạo tạc. Sắt thép khôi giáp tứ tán bay thấp, ngay cả trong cơ thể nó một cái cao hơn 1 mét nhỏ người máy cũng bị Michirei xe đạp đè ép, trở thành một đoàn phơi bày dây điện, lóe ra ánh sáng màu lam khối sắt. Năng lượng bổ sung, thất bại, từ trong khối thép truyền ra thanh âm đứt quãng, tiếp lấy phía trên ánh sáng màu lam toàn bộ biến mất. Cùng với đối ứng, Michirei xe đạp lần nữa báo hỏng. Gia cố xe đạp tại bạo tạc bên trong chỉ còn lại 2 cái bánh xe. Chúc mừng player phát hiện khoa học kỹ thuật loại thần khí D4 hạch tâm, có thể hiến cho hệ thống hồi đoái 500 thủy tinh, hoặc dùng cho sáng tạo cường đại khoa học kỹ thuật binh khí. Nhìn trên mặt đất khối sát, Michirei ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới trong thế giới này cũng có được có thể hối đoái thủy tinh đồ vật. Đã thứ này có thể sáng tạo khoa học kỹ thuật binh khí, trước giữ lại tốt rồi. Nói chuyện, Michirei đem hắn thu được trong ba lô, quay đầu nhìn về phía sau lưng kinh, Lúc này Kinh một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Trong tay trò chơi đĩa CD rơi trên mặt đất đều không tự biết. Không chỉ là Kinh, bốn phía tất cả người vây xem nhìn xem Michiray đều há to miệng, hiển nhiên không nghĩ tới Human Rider vậy mà mạnh như vậy. Sau một lúc lâu, mới bộc phát ra sóng biển dâng reo hò. Human Rider vạn tuế, Human Rider, chúng ta yêu ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Không nhìn bên tai truyền ra ồn ào thanh âm, Michiray đi đến Kinh trước mặt, đem trên mặt đất trò chơi đĩa CD nhặt lên, vỗ vỗ phía trên bụi đất, cười vươn tay, cùng ta về nhà đi. Kinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.